Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 74, Nghịch Thiên. Bí chữ, giả, vận chuyển. Nam Cung Trấn vỡ vụn thân thể khôi phục nhanh chóng đi qua. Một quyền đánh ngang, đem cái kia vị đế giả đánh bay. Đế giả tuyệt đại, đè ép một cái kỷ nguyên. Trên trời dưới đất, đều không có kẻ ngang hàng. Nam Cung Trấn có thể một đao bổ ngang vũ hóa đại đế, đạo ấn hóa thân. Cái khác đại đế đồng dạng có thể một quyền đánh vỡ thân thể của hắn. Thanh đế, Nam Cung Trấn nhìn xem tôn kia kém chút một quyền đem hắn thân thể đánh nát thân ảnh. Chiến ý ngút trời, thân thể tỏa ra vô lượng thần quang. Thiên đao bổ ngang, phá vỡ vũ trụ hư không. Hướng thanh đế chém tới. Cùng lúc đó, bị hắn một đao bổ ngang vũ hóa đại đế một lần nữa từ hỗn độn lôi đình bên trong đi ra. Hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Cái khác đế ảnh cũng hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Thần quang ngút trời, phá diệt tất cả. Thái dương thánh lực tuyệt thế mà khủng bố. Thái âm thánh lực đông kết lôi kiếp hư không. Hằng vũ thần lô xông ra một đầu hỏa diễm lượn lờ xích kim thần hoàng. Những thứ này kinh khủng bí thuật. Trực tiếp có thể xóa đi một khỏa lại một khỏa sao trời. Nam Cung Trấn vung lên thiên đao. Quyền áp thiên địa. Đem tất cả đều bao trùm ở bên trong. Hướng về thanh đế hư ảnh đánh tới. Khủng bố vô biên. Ầm ầm. Hỗn độn nổ nát. Hư không ngược dòng. Tiên quang bay vụt. Nơi này. Bộc phát tuyệt thế đại khủng bố đối kháng. Ầm. Cái khác tám đạo đế ảnh công kích đánh tới. Nơi này thiên băng địa liệt. Thập phương bầu trời sụp đổ. Vũ trụ hắc uyên liên miên. Không biết đầu cùng. Cái địa phương này hủy đi. Trong hư vô, Nam Cung Trấn vỡ vụn thân thể ngưng tụ. Lần nữa gây dựng lại. Vô lượng thần quang tỏa ra. Sáng chói chói mắt. Từ cái này đổ sụp trong hỗn độn đi tới. Thanh đế hư ảnh. Một lần nữa từ biển xét hỗn độn bên trong đi tới. Dù cho tuyệt thế mà cường đại thanh đế hư ảnh. Cũng bị Nam Cung Trấn đánh cho vỡ nát một lần nữa diễn hóa. Một người độc chiến chín đạo đại đế hư ảnh. Hắn đã không phải là lần thứ nhất đối mặt, tự nhiên có kinh nghiệm ứng đối. Xoát, từ Nam Cung Trấn đạo cung bên trong đi ra ba đạo thân ảnh. Cùng Nam Cung Trấn không khác nhau chút nào. Tuyệt thế mà cường đại, Hoàng đế thần linh phân thân, Xích đế thần linh phân thân, Bạch đế thần linh phân thân, Tam đại chân linh phân thân đi ra, hướng ba vị đại đế hư ảnh đánh tới. Vì bản tôn giảm bớt áp lực, ầm ầm. Cái này vô biên trên lôi hải, tiên quang nổ tung, bắn ra, đánh nát một khỏa lại một khỏa thiên thạch. Nam Cung Trấn một tay che trời, lượn lờ tinh hà, mênh mông vô biên, đập xuống, đánh ra cường hãn khủng bố một kích, muốn giết sạch một tôn không biết tên đại đế hư ảnh. Ầm ầm, hỗn độn rút lui, cái này giống như là khai thiên tích địa, hủy diệt nhật nguyệt tinh hà, trùng tạo thế giới mới tinh. Tôn kia đại đế hư ảnh nổ nát, biến mất không thấy gì nữa. Sấm chớp, lại lần nữa từ cái này biển xét hỗn độn bên trong đi tới. Cái kia hỗn độn lôi đình bên trong, cửu tinh liên châu, sáng chói vô cùng. Kia là đại đế, đạo bị đại vũ trụ bản nguyên vẽ ghi khắc. Hiện tại đạo vận từ hỗn độn lôi đình bên trong hiển hóa ra ngoài. Ngưng tụ thành cổ tinh. Kia là những thứ này đại đế hư ảnh lực lượng nơi phát ra. Không đem đánh nát, là không cách nào triệt để xóa bỏ một vị đại đế hư ảnh. Không đánh nát cái kia chín khỏa sáng chói chín ngôi sao. Liền chỉ có thể dựa vào kéo tới thời gian hạn chế. Cái này chín đạo đế ảnh, tự động biến mất. Nam Cung Trấn đồng thời không có lựa chọn đánh nát hỗn độn lôi đình bên trong cái kia chín khỏa. Sáng chói cổ tinh. Loại cơ hội này khó được, vừa vặn xác minh hắn vô địch đạo, xưa nay đế cùng hoàng không thể gặp, chỉ có như vậy, có thể cùng nó cùng cảnh giới đánh một trận, loại cơ hội này, chỉ có chém ngược đại đạo, nghịch thiên người độ kiếp mới có thể được hưởng, những cái kia tự phong tại thần nguyên bên trong thánh nhân vương, hoàn toàn không thể cùng những thứ này đế cùng hoàng hư ảnh so sánh. Cùng trên dưới 100 cái tự phong thánh nhân vương giao chiến, đều không có cùng một tôn đại đế hư ảnh đại chiến tới thống khoái. Hằng Vũ Thần Lô một kích nện ở Hoàng Huyết Xích Kim Thiên Đao bên trên. Hư không kính đánh ra một đạo tiên quang, xuyên thủng Hoàng Huyết Xích Kim Thiên Đao. Một tôn cổ pháp thạch tháp trấn áp mà xuống, muốn triệt để ma diệt thiên đao. Kia là Thái Dương Thánh Hoàng Đế Tháp. Tại luân phiên đà kích xuống, Hoàng Huyết Xích Kim Thiên Đao của Nam Cung Trấn vỡ nát. Từng mai đỏ thẫm mảnh vỡ, lấp lóe đạo đạo hồng sắc tiên quang. Chữ cổ lượn lờ, vô số đạo văn ấn ký hiển hiện. Đạo âm lượn lờ, nó tại gây dựng lại. Lôi điện không ngừng nhắm đánh ở phía trên, không ngừng rèn đúc. Nam Cung Trấn quyền ấn như núi, Nhân Vương ấn, Phiên Thiên ấn, Bão Sơn ấn, Tam Đại ấn quyết đều xuất hiện, cùng sáu tôn đại đế hư ảnh kịch liệt đại chiến cùng một chỗ. Uy thế dũng mãnh không thể đỡ, bả vai hắn nổ nát, cánh tay bị đứt đoạn bay ngang, máu đỏ tươi óng ánh sáng long lanh, chiếu xuống trong lôi kiếp. Những cái kia đại đế hư ảnh, tuy là hỗn độn lôi đình chỗ diễn hóa, có thể một cái chữ đế liền đại biểu tất cả. Kia là nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất, không thể vượt qua cự nhạc. Một đạo hừng hực ánh sáng xẹt qua, Thái Dương Thánh Chủ thần uy cái thế, một quyền oanh sát mà đến. Nam Cung Trấn vung lên chảy máu nắm đấm, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Quyền ấn va chạm, tiên quang nổ tung, hư không vỡ vụn, tinh hà run rẩy như là một vầng mặt trời bị đánh nổ. Thái Âm Nhân Hoàng bàn tay như núi ép ngang mà đến, trấn áp 3000 giới. Tinh hà tại nó trong tay lượn lờ. Hống, Nam Cung Trấn tóc trắng bay lên, bàn tay một chảo, tại trong lôi kiếp chìm nổi thiên đao mảnh vỡ nháy mắt gây dựng lại, bay vào Nam Cung Trấn trong tay. Một đao bổ trời, một đao mở 3000 giới. Thái Âm Nhân Hoàng cái kia trấn áp 3000 đại giới cự thủ vỡ vụn, một cánh tay từng khúc vỡ nát, hóa thành hư vô, triệt để ma diệt. Hư không đại đế thân ảnh mông lung, trong tay hư không kính nhất truyền, tỏa ra vô lượng tiên quang, xuyên thủng vũ trụ tinh hà, bắn thẳng đến Nam Cung Trấn. Xoẹt, Nam Cung Trấn né tránh không kịp, nửa người đổ sụp vỡ vụn, hóa thành mưa máu. Bí chữ giả vận truyền, cơ thể tiên quang sáng chói. Cái kia hóa thành mưa máu nửa người, lập lòe tia sáng, khôi phục nhanh chóng tới. Bí chữ, giả, vô thượng một trong cửu bí, khôi phục vô song, danh xưng một giọt máu, liền có thể trọng sinh khôi phục lại. Tuyệt đối cái thế tiên thuật, vô biên lôi hải, kịch liệt chấn động, vô số sao băng nổ nát, hóa thành kiếp cho, tử vi cổ tinh bên trên. Mặc kệ là tu vi có thành tựu vương giả, hay là mượn nhờ thánh khí quan sát vực ngoại tinh không lôi kiếp hết thảy quan chiến chi tu sĩ, nhìn thấy một màn này đều không nhịn được run rẩy, gần như sụi lơ tại trong hư không vũ trụ, khó có thể chịu đựng loại này vô cùng đáng sợ uy áp. Một người đánh ngang 9 vị tuổi trẻ đại đế, đáng sợ đến cực điểm. Cổ chi đại đế không thể lừa gạt, cho dù tọa hóa, lưu lại đạo hạnh cũng là chí tôn vô thượng. Cho dù là một đạo hỗn độn lôi đình biến thành hư ảnh, cũng là vô địch. Nhưng bây giờ một số người trong lòng dao động, những cái kia đi qua thần thoại nhân vật, vô thượng đại đế, lúc này cũng không phải vô địch tuyệt thế. Trên lôi hải đánh ngang 9 đại đế ảnh tôn kia vĩ đại thân ảnh, hắn mới là vô địch thần thoại. Một người đánh ngang 9 đế, nghịch thiên mà đi, viết lên vô địch truyền kỳ cùng thần thoại. Ầm ầm. Trên lôi hải, lôi điện bay múa, tiên quang nổ nát, cái chỗ kia, tại bộc phát kịch liệt đại chiến. Nam Cung Trấn cùng 3 tôn thần linh phân thân, tại kịch liệt cùng 9 vị đại đế đối kháng. Nam Cung Trấn chiến ý dâng cao, huyết dịch như biển gầm sôi trào, toàn thân tiên quang mãnh liệt sáng chói, ngũ đại bí cảnh phát sáng, trong cơ thể như có thần ma tụng kinh, thân thể vỡ vụn nhiều lần vừa trọng tổ. Công pháp nghịch thiên, bất diệt thân thể cường hãn, bí chữ, giả, khôi phục vô song. Muốn ma diệt Nam Cung Trấn, cũng là rất khó. Cuối cùng, thời gian hạn chế sắp đến, Nam Cung Trấn đột nhiên bộc phát, tiến vào thần cấm trạng thái. Phát động bí chữ giai, trực tiếp đối với một cái không biết tên đại đế oanh sát đi. ầm, tất cả đều bị đánh thành hư vô. Hỗn độn hủy diệt, bầu trời sụp đổ, thập phương tịch diệt, Nam Cung Trấn hung mãnh vô biên, đem trăm ngàn sát chiêu toàn bộ áp xúc tại một quyền này bên trong. Tinh khí thần thăng hoa đến cực hạn, cùng đối diện tôn kia đại đế bộc phát ra đáng sợ nhất va chạm. Ầm, hỗn độn lôi đình bên trong, một viên đại biểu cho cái kia vô danh đại đế cổ tinh. Ầm ầm nổ nát, như là một cái sáng chói vô cùng pháo hoa, chói lọi tỏa ra vô lượng quang mang. Quy khư tại hỗn độn lôi đình bên trong, Nam Cung Trấn tiến vào thần cấm trạng thái. Cái khác tám vị đại đế hư ảnh cũng cùng nhau tiến vào thần cấm trạng thái. Thanh đế trực tiếp tấn thăng lĩnh vực thần cấm, một quyền oanh sát ra, thiên địa vạn vật đều có thể phá. Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, hư không, hằng vũ, nhao nhao bước vào lĩnh vực thần cấm, hướng Nam Cung Trấn oanh sát mà tới. Nam Cung Trấn trong con ngươi hào quang càng tăng lên, vô cùng uy nghiêm, huyết dịch sôi trào mãnh liệt như nắng gắt, chiến ý ngút trời, lại cùng toàn bộ đại thiên địa dung hợp, gánh chịu đại đạo lực lượng, thiên nhân hợp nhất, hướng thanh đế đám người chém giết đi. Lúc này hắn chính là pháp, hắn chính là nói, giơ tay nhấc chân, thiên địa núi sông vỡ, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao rơi. Trong lúc nhất thời, vũ trụ nứt thành bốn mảnh, càn khôn sụp đổ, hỗn độn dâng trào, nơi này giống như là tại khai thiên tích địa. Xung kích ra gợn sóng cũng không biết chân diệt rồi bao nhiêu thiên thạch cùng tiểu hành tinh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.